Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, Ma Phó Huyền Nữ Tông. Nói tóm lại, cái này Đông Phương Mộc Mộc coi như hiểu chuyện. Cũng đúng là thực hiện hộ vệ Ngô Vọng chức trách. Bị Ngô Vọng lệnh cưỡng chế. Không phải giày vò diệt tông chi nhân sao? Đông Phương Mộc Mộc cũng có chút nhàm chán. Cũng may có Lâm Tố Khinh ở bên dỗ dành. Thời gian coi như khoái hoạt. Ngô Vọng để Lâm Tố Khinh cùng cái này tiểu thiên tiên nhiều ở chung. Nhưng thật ra là muốn cho Lâm Tố Khinh có thể nhiều cái lương sư chỉ điểm. Vạn vạn không nghĩ tới Lâm Tố Khinh thật sự đem vị này thiên tiên cảnh đỉnh phong. Từng dòm ngó siêu phàm cảnh cao thủ dỗ lại. A, lão A Di đặc biệt mị lực. Mộc đại tiên, cái này vài yêu thích không oa. Ân khục, cũng liền, ngươi lại phóng nơi này đi. Ta có rảnh rỗi sẽ thử thử. Mộc đại tiên, tới ăn linh quả trưng bánh ngọt. Đây chính là thiếu gia truyền thụ cho cách làm. Tố Khinh ngươi cho ta lưu thêm điểm. Đây là thế nào làm dùng linh hỏa nướng sao a? Thật xốp mềm, đều là ta. Bất quá mấy ngày, Lâm Tố Khinh liền đã có thể cùng cái này tiểu thiên tiên có chút thân cận. Mỗi lần, Ngô Vọng nhìn thấy kia Đông Phương Mộc Mộc vây quanh ở Lâm Tố Khinh bên cạnh đổi tới đổi lui. Đều sẽ có một loại chính mình ngủ một giấc tỉnh đột nhiên xuyên thẳng qua tuế nguyệt. Trực tiếp nhảy tới gia đình mỹ mãn nhân sinh giai đoạn. Có sao nói vậy? Lâm Tố Khinh tựa hồ mỗi ngày đều có nhỏ bé biến hóa. Tại thần hy nhật quang chiếu rọi xuống. Nàng thân mang rộng rãi quần áo. Tóc dài xõa tung mông lung. Ngâm lên điệu hát dân gian làm lấy tinh xảo nấu nướng. Pha lấy thơm ngọt nước trà. Tràn đầy tuế nguyệt tĩnh tốt. Lại như không tranh vô cầu. Mà Lâm Tố Khinh bên cạnh cái kia ta. Ta không ngừng tiểu thiên tiên. Sẽ còn cho Ngô Vọng một loại không hiểu thấu thúc dục lực. Đương nhiên, Lâm Tố Khinh không chỉ là đơn phương chiếu cố Đông Phương Mộc Mộc. Cũng được rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như, Mộc Đại Tiên. Cái này thuật pháp thế nào học đần quá nha tiểu Tố Khinh. Trách không được có thể thành tiên niên kỷ. Liền nguyên anh đều không. Ta cũng sẽ không cụ thể nói rõ. Ngươi lại ngồi. Ta trực tiếp đem cảm ngộ độ cho ngươi. Được rồi. Cảm ơn đại tiên, hay là cái này cái gì thiên hoàng sinh hương quyết cảm giác thật là khó nha. Để ta nhìn xem đi. Sẽ, hội, tới ta dạy ngươi, cho ngươi trực tiếp thể hồ quán đỉnh không vậy? Ngô Vọng, đây coi là bật hách à, còn có thể như thế tu hành? Thiếu chủ đại nhân bắt đầu ẩn ẩn lo lắng. Chính mình tu đạo cảnh giới sẽ bị Lâm Tố Khinh phản siêu đi qua. Đến lúc đó lại muốn bị gia hỏa này khoe khoang một phen. Đáy lòng yên lặng cho Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên đỉnh đầu phủ lên hai cái danh hào. Lâm Tố Khinh đỉnh chính là tuổi trên 50. Đông Phương Mộc Mộc treo chính là gần 1 vạn tuổi. Lúc này lại nhìn đi qua. Ngô Vọng trong nháy mắt không còn trước đây áp lực cùng ưu phiền. Tuổi trẻ liền là tiền vốn. Lại tu hành đi. Bên cạnh cao thủ lại nhiều. Như thực lực mình không thể. Sau này đối mặt thập hung điện sợ cũng là khó thoát vận rủi. Huống chi, Ngô Vọng cũng là có bản thân theo đuổi. Tinh thần huyết mạch chi lực cố nhiên cường hoành. Nhưng cái này cùng kỳ tinh thuật một cái đạo lý. Đều là mượn tới chính mình bây giờ thọ nguyên dài lâu. Lại là nguyên với nguyên anh cảnh tu vi cảnh giới. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Liếc qua thấy ngay. Tinh, khí, thần tam giả bên trong. Ngô Vọng bây giờ nhược điểm liền là khí. Tu tiên khối này nhất định phải nắm chắc. 5 năm hướng, sông, dược thần, 10 năm trùng đăng. Được rồi, không thể mơ tưởng xa vời. Lẽ ra cước đạp thực địa, chế định hợp lý tiến lên mục tiêu. 10 năm sông lên dược thần cảnh trung kỳ. Tự như vậy, Ngô Vọng cẩn thận cảm ngộ hỏa chi đại đạo. Đắm chìm trong ngọn lửa 2 tháng có thừa. Diệt tông lại tới một vị khách nhân. Đây là một vị trung niên bộ dáng nữ tiên. Tu vi cảnh giới vì chân tiên cảnh, nàng tại diệt tông đại trận bên ngoài đưa danh thiếp. Nói mình cầu kiến tông chủ. Đi qua các vị trưởng lão mấy vòng phỏng vấn. Mới đứng ở Ngô Vọng trước mặt. Nữ tiên trên ngón tay cái mang theo bạch ngọc ban chỉ. Lại làm lấy Ngô Vọng mặt nhẹ nhàng chuyển nửa vòng. Ngô Vọng lập tức hiểu ý, biết được nữ tiên này là Tứ Hải các chủ phái tới sứ giả. Liền để các vị trưởng lão trở về nghỉ ngơi. Nói nơi đây cũng không chuyện quan trọng. Đợi các vị trưởng lão rời đi. Nữ tiên này chắp tay nói. Bần đạo phụng các chủ chi mệnh. Vì Vô Vọng tông chủ đưa tới cần thiết chi vật. Nói xong, nàng đem trên tay nhẫn ngọc hái xuống. Dùng pháp lực đẩy lên Ngô Vọng trước mặt. Tiên nhân bình thường không cho phép người xa lạ cận thân. Pháp lực đẩy vật là cùng ở trước mặt truyền thanh ngang nhau trọng yếu nhân vực xã giao. Lễ nghi, Ngô Vọng tiếp nhận sau nhìn thoáng qua. Không chịu được có chút thay đổi sắc mặt. Như thế nhiều kia cao 3 thước rộng dài 5 thước hòm gỗ. Trong đó lại chất thành 6 cái. Mở ra hòm gỗ xem xét. Lại có 2 dương là ký sự ngọc phù. Đây là nhiều ít công pháp nói ít mấy trăm bộ có đi nhân vực trước đây có như thế nhiều người đi qua. Tinh thần đại đạo Vô Vọng tông chủ. Nữ tiên hắng giọng, hai tay đặt tại trước người thi lễ một cái. Lại là làm xong thao thao bất tuyệt tư thế. Nàng nói, cái này trong nhẫn là các chủ mệnh chúng ta ghi chép có quan hệ tinh thần phương pháp tu hành. Cũng là bởi vì sao chép quá lâu. Sở dĩ làm trễ nải chút ít thời gian. Không có gì ngoài công pháp. Bên trong còn có tu hành tinh thần chi đạo đến thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ lưu lại tu đạo cảm. Ngộ, các chủ liên tục căn dặn. Vô Vọng tông chủ chỉ là nhìn xem tham khảo. Không cần phải đi học bọn hắn mà nói. Phục Hy tiên hoàng từng nói. Đạo phân thượng hạ, thượng giả vì thiên địa lý lẽ. Không lấy sinh linh lĩnh hội mà biến động. Sinh ra với thiên địa ở giữa. Uẩn dưỡng tiên thiên thần linh. Hạ giả là sinh linh bản thân lĩnh hội chi đạo. Cho dù là thuần tu tinh thần đại đạo hoặc là thủy chi đại đạo. Đều chỉ là gần sát với thiên địa ở giữa tinh thần chi đạo. Thủy chi đại đạo. Bản thân chi đạo nguyên với bản thân. Cùng thiên địa tương dung. Cho nên mỗi người đi ra bản thân chi đạo cũng khác nhau. Như nghĩ tại tu tiên chi pháp bên trên có thành tựu. Cần minh bạch 3 cái tầng thứ. Đệ nhất. Xem sơn là sơn, xem vân là vân. Thứ hai, xem sơn không phải sơn, xem vân không phải vân. Thứ ba, xem sơn vẫn là sơn, xem vân vẫn là vân. Như vậy tầng thứ cũng là đạo lý làm người. Che vạn pháp liên hệ, vạn đạo quy nhất, tự thân chi đạo đi đến cực hạn. Chưa hẳn không thể lấy hạ khắc thượng, sánh vai chư thần. Nữ tiên nói xong, đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào. Ngô Vọng nghe được có chút nhập thần, lại không tự giác lâm vào suy tư, chờ qua chốc lát, mới đứng dậy đối nữ tiên làm cái đạo vái chào. Phong Dã Tử tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi khắc với tâm, còn xin thay ta chuyển tạ tiền bối. Nhất định nữ tiên ngâm khẽ một hai, nhỏ giọng nói, không biết Mộc Sư Thúc ở đây phải chăng an ổn, trước đây nàng đều là bởi bần đạo chăm sóc. Lần này nàng lĩnh mệnh đến đây diệt tông. Bần đạo coi là thật có chút yên lòng không xuống. Ngô Vọng cười nói. Các nàng ngay tại lầu 2. Đạo hữu tự hành đi xem chính là. Đa tạ Vô Vọng tông chủ. Nữ tiên ôn nhu đáp ứng. Lâm Tố Khinh đã là tại đầu bậc thang khẽ khom người. Ngô Vọng cũng không chậm trễ. Xuất ra thủy tinh cầu mở ra kết giới. Chính mình liền trong đó ngồi xếp bằng. Tâm thần chìm vào khí hải tinh thần luồng khí xoáy. Xem sơn là sơn, xem sơn không phải sơn, xem sơn vẫn là sơn. Đạo thành đạo, đạo phi đạo, đạo cũng là đạo. Đây chính là toại nhân tiền bối năm đó đi qua lộ sao, càng là tinh tế nhấm nuốt. Càng là có thể cảm thụ trong đó tinh thần. Con đường tu hành lại có sáng tỏ thông suốt cảm giác. Không bao lâu, Ngô Vọng thể nội tinh thần khối không khí theo một loại nào đó tiết tấu lấp lóe lên. Hắn ở trong đó vẫy vùng tìm tòi, giống như tự thành thế giới. Trong lúc nhất thời đúng là vui sướng liên tục. Cái này thoải mái cảm giác, so làm hung thần huyết, cao đầu chỉ gấp trăm lần. Lầu 2, kia nữ tiên tại Lâm Tố Khinh dẫn đầu dưới, đi một chỗ cửa gỗ trước, hướng phía bên trong nhìn một cái. Chỉ thấy, kia Đông Phương Mộc Mộc mặc một thân rộng rãi tiểu váy. Vểnh lên chân nhỏ ghé vào trên giường. Hết sức chăm chú mà thưởng thức lấy một cái so với nàng đầu còn lớn hơn khối lập phương. kia khối lập phương bên trên có lít nhà lít nhít các loại phương cách. Tại Mộc Đại Tiên trong tay còn bày biện mấy đĩa mứt hoa quả, mấy đĩa linh quả, kia khuôn mặt nhỏ béo ị đều mập. Nữ tiên há hốc mồm, lại vui mừng, lại có chút thất lạc, nàng đều đến nơi này. Mộc sư thúc còn không có phát giác, hiển nhiên là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở kia khối lập phương bên trên. Lâm Tố Khinh truyền thanh nói, Mộc Đại Tiên rất lợi hại đâu. Theo thiếu gia nói, nàng hiện tại đã đến cái gì thập nhất giai. Quả nhiên không hổ là các chủ đại nhân cao đồ, liền là chắc chắn rất kém. Nàng luyện đan đều là bằng cảm giác. Nữ tiên cười nói, cái này thêm một chút, cái kia thêm một chút, rồi mới mơ mơ hồ hồ thêm chút lửa, liền có thể luyện chế ra lục phẩm phía trên linh đan đâu. Ai, đã Mộc sư thúc trải qua không tồi, ta liền không quấy rầy nàng. Lâm Tố Khinh ôn nhu gật đầu, cùng nữ tiên này lặng lẽ rời đi. Người sau tất nhiên là cẩn thận mỗi bước đi, cũng không chậm trễ quá lâu liền rời các lâu. Trong phòng, Đông Phương Mộc Mộc khóe miệng có chút cong lên, nhỏ giọng lẩm bẩm câu dài dòng. 3 tháng sau, Diệt Tông trưởng lão điện, mới xây bàn dài phòng nghị sự. Ngô Vọng mang theo vừa đột phá cảnh giới lúc mới có chập trùng khí tức, cùng bên miệng kia nụ cười thản nhiên, ngông nghênh ngồi tại chủ vị, trong tay bưng một cái ngọc phiến xuyên thành ngọc giản, đọc say sưa ngon lành. Cạn, viết cái này ngọc giản lão tiền bối, đối tinh thần đại đạo lý giải cạn, tinh thần trên người đạo vận chi phức tạp, cùng cái này lão tiền bối tư tưởng bên trong đại đạo cuối cùng cảnh hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Ngô Vọng nửa tháng trước cho mẫu thân thông lệ ân cần thăm hỏi lúc, đột nhiên phát hiện chính mình tu hành tinh thần đại đạo có cái người bên ngoài đều không có đường tát. Tại mẫu thân trợ giúp dưới, Ngô Vọng có thể tùy thời tùy chỗ quan tưởng tinh thần, từ tinh thần chi thần trên thân lãnh hội tinh thần đại đạo. Cái này không thể so với nhân vực chúng tu sĩ đối mặt tinh không phát tán tưởng tượng dễ dàng hơn. Đương nhiên không thể nói lão tiền bối những này cảm ngộ vô dụng, trong đó không ít mạch suy nghĩ đều để Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, rất có giá trị tham khảo. Tông chủ, có trưởng lão cười nói, ngài lại đột phá. Quý Mặc cẩn thận cảm thụ được Ngô Vọng đạo vận, trợn mắt nói, cái này nhanh dược thần không sai biệt lắm. Ngô Vọng híp mắt cười, nghe nói quý hộ pháp tháng trước ra một lần đại trận, 2 ngày 2 đêm mới hồi trở lại, hắc hắc hắc hắc. Quý Mặc có chút ngượng ngùng cười, giải thích nói, xem khúc đi, xem khúc đi, không muốn đoán mò, ta lại không chữ vật pháp bảo. Ừ, Ngô Vọng cười không nói, cũng không quản thêm tên ngốc này, xem trái phải trưởng lão bọn họ đã đến không sai biệt lắm. Ngô Vọng liền đưa tay ra hiệu đại trưởng lão bắt đầu hội nghị. Đại trưởng lão chậm rãi nói, lần này triệu tập các vị, chủ yếu là vì 2 chuyện. Kiện thứ nhất là Huyền Nữ Tông mời chúng ta tông chủ đi bọn hắn thu đồ đại điện xem lễ. Mọi người thương nghị xuống là nên đi vẫn là không nên đi, nên đi lại thế nào đi. Kiện thứ hai, liền là chúng ta tông môn thu đồ sự tình. Lần này vẫn quy củ cũ, đi 1 năm sau Nam Bộ Tiên Ma Hội. Mục tiêu là thu nạp 500 tên tư chất thượng giai đệ tử. Tốt, mọi người có thể nói thoải mái. Chúng trưởng lão nghe được hai mắt sững sờ, ngẩn người, ngồi ở kia không biết nên nói cái gì. Quý Mặc hắng giọng, cười nói, tông chủ đã quyết nhất định phải đi Huyền Nữ Tông. Ngô Vọng nói, đi dạo chơi cũng không tệ, lãnh hội xuống chân chính đại tiên tông phong phạm, sau này chúng ta cũng tốt đuổi theo, làm ơn tất mang ta một cái. Quý Mặc đáy mắt tràn đầy chân thành tha thiết, không có vấn đề. Ngô Vọng định âm thanh đáp ứng, hai người riêng phần mình chớp mắt, nằm ở bọn hắn ở giữa Diệu trưởng lão đưa tay trà sát cánh tay ngọc. Diệu trưởng lão nói, tông chủ lần này đi Huyền Nữ Tông, nghĩ thanh thế lớn chút vẫn là điệu thấp một chút, tất nhiên là phải khiêm tốn một chút. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, chúng ta vẫn chỉ là trung đẳng ma tông, lúc trước tiên ma mắng chiến dư vận vẫn còn, huống chi tiền tuyến còn tại giao chiến, chúng ta tại phía sau quá mức phô trương, có chút không tưởng nổi. Có trưởng lão nói, Vạn nhất kia thập hung điện lại để mắt tới chúng ta tông chủ. Nên làm thế nào cho phải, đại trưởng lão cũng nói. Trên đường xác thực hẳn là mang nhiều chút ít cao thủ. Dù là những cao thủ này không vào bọn hắn huyền nữ tông sơn môn. Ngô Vọng ngón tay gõ bàn một cái. Lời nói, mời mau trưởng lão trở về theo giúp ta đi một chuyến chính là. Lại có Quý Mặc, Mộc Đại Tiên, vô địch bọn hắn, cũng đầy đủ. Tông chủ, Diệu Thúy Kiều lại nói. Ta ngược lại thật ra hiểu được. Lần này như tông chủ tự mình giá lâm huyền nữ tông. Nghi cao điệu, không nên quá mức điệu thấp. A Diệu trưởng lão cao kiến, thứ nhất, thập hung điện tránh là không tránh khỏi, mà lại cũng không cần tránh. Diệu trưởng lão chậc chậc cười khẽ, tông chủ bị bọn hắn để mắt tới. Chính là nói rõ, tông chủ là có thể tại sau này uy hiếp được thập hung thần kỳ tài. Cái này không phải liền là chúng ta diệt tông chiêu nạp đệ tử chiêu bài dựa vào thành thành thật. Thật phát triển, coi như linh thạch lại nhiều. Bài vị thấp tông môn. Cũng không có khả năng như bài vị cao tông môn như vậy. Hấp dẫn quá nhiều đệ tử ưu tú gia nhập. Nếu là lần này trên đường bị tập kích. Vừa vặn đem việc này tiên dương ra ngoài. Vừa có thể nho nhỏ đánh huyền nữ tông mặt. Để các nàng xuống khí lực đối phó thập hung điện. Lại có thể cho chúng ta thu đồ sự tình đánh ra điểm danh âm thanh. Chúng trưởng lão riêng. Phần mình gật đầu. Ngô Vọng nói. Vẫn là không muốn bởi vì thập hung điện tập kích mà để chúng ta không duyên cớ có chỗ tổn thương. Có trưởng lão lập tức nói. Tông chủ, cùng thập hung điện tranh đấu có chỗ tử thương. Đây là chúng ta vinh quang A tông chủ. Chúng ta ngại với nhân hoàng các quy tắc vô pháp cũng dám. Đi bắc cảnh giết địch. Nếu là có thể đấu một trận chúng ta nhân vực họa lớn trong lòng thập hung điện. Trong môn trên dưới như thế nào hội? Sẽ... Không đáp ứng tông chủ. Đây chính là những tông môn khác cầu đều cầu không đến cơ hội. Ngô Vọng, xem các vị trưởng lão kia ánh mắt nóng bỏng. Còn kém trực tiếp đem hắn cột vào trên cờ lớn. Ngô Vọng nói. Diệu trưởng lão nói tiếp. Thứ hai là cái gì? Thứ hai, chính là tông môn bài danh. Làm náo động là tăng lên tông môn bài danh phương thức tốt nhất. Thứ ba, liền là huyền nữ tông những cái kia nữ tử. Ta thế nhưng là hiểu quá rồi. Diệu trưởng lão liếc mắt. Khẽ nói. Ngươi nếu là điệu thấp ẩn nhẫn. Các nàng căn bản nhìn không thấy ngươi là ai. Nói không chừng môn còn không thể nào vào được. Không sai. Huyền nữ tông sẽ như thế. Đại trưởng lão cũng nói. Tông chủ kỳ thật không cần phải lo lắng quá mức chiêu giao. Huyền nữ tông nữ đệ tử đến nhân vực các đại thế lực. Các nàng mỗi lần thu đồ đại điển đều là quần anh hội tụ. Chúng ta coi như nghĩ ra danh tiếng. Vứt bên trên toàn lực. Cũng không nhất định có người bên ngoài dễ thấy. Trong môn có nhân hoàng các cao thủ. Tông chủ cứ việc mang nhiều cao thủ. Vừa vặn đi cho các phương nhìn một chút. Chúng ta diệt tông thực lực như thế nào? Ngô Vọng hơi suy tư. Nhìn về phía các vị trưởng lão. Các vị nói như thế nào? Chúng ta tuân tông chủ hiệu lệnh. Vậy thì tốt, Ngô Vọng đứng dậy, mắt có thần ánh sáng hiển lộ, thân hình lại càng phát ra cao thẳng. Hắn cao giọng hạ lệnh, chuẩn bị một phần hậu lễ, chuẩn bị hai chiếc thuyền lớn, tiên nhân cảnh ra 100, chân tiên cảnh ra 30, thiên tiên cảnh ra 3 người. Theo ta cùng nhau đi huyền nữ tông bái sơn. Chúng trưởng lão cùng kêu lên đồng ý. Quý Mặc nói, ta đi hô lâm kỳ. Viêm đế lệnh người nắm giữ chẳng phải là càng có thể chiêu phong dẫn điệp. Khục, hấp dẫn thập hung điện chú ý, chúng ma tu hai mắt tỏa sáng. Chính bế quan tu hành lâm gia công tử không hiểu hắt hơi một cái. Đem chính mình theo ngộ đạo chi cảnh. Mạnh mẽ trấn ra, lại 3 ngày sau, diệt tông khe nứt tiếng trống trận trận. Hai chiếc thuyền lớn lơ lửng giữa không trung. Chậm rãi lái hướng phương hướng tây bắc. Trên đó đình đài lầu các. Vàng son lộng lẫy, từng người phường trấn bên trên mời tới nữ tu bận rộn không ngừng. Hoặc là tấu nhạc hiến vũ, hoặc là bưng trái cây rượu xuyên thẳng qua với từng cái phòng lớn. Chúng ma tu uống rượu làm vui, được không thống khoái, không ít diệt tông đệ tử cũng nghĩ đi cùng thấy chút việc đời. Phần lớn vẫn là hắc dục môn đệ tử, cũng liền xen lẫn trong trên thuyền. Đáng tiếc, Ngô Vọng thận trọng cân nhắc về sau, kiên quyết cự tuyệt Diệu trưởng lão cùng đi thỉnh cầu. Cái này nếu để cho Diệu trưởng lão đi Huyền Nữ Tông, đến lúc đó một cái mị nhãn ném ra ngoài đi, để Huyền Nữ Tông đệ tử tại thu đồ đại điển mị thái chồng chất cựu oán lớn. Tại kia 6 tầng cao ban công tầng cao nhất, Ngô Vọng cùng Quý Mặc, Lâm Kỳ tiếp cận cái bàn nhỏ uống rượu. Lâm Tố Khinh ở bên cùng Đông Phương Mộc Mộc đánh cờ. Lâm Kỳ thầm nói, không phải là để cho ta đi làm gì, ta tu đạo ngay tại trạng thái. Quý Mặc cười nói, Huyền Nữ Tông đệ tử gả vào tướng môn cũng không ít. Ngươi không đi tìm kiếm, hừ. Lâm Kỳ bất mãn nói, ta đối nữ sắc đã không có hứng thú. Bây giờ chỉ muốn lĩnh hội đại đạo, xây được vô thượng diệu pháp. Một ngày kia đem hung thần chảm với dưới kiếm. Ngô Vọng ôn thanh nói, tu đạo cũng muốn khổ nhàn kết hợp nha. Ngươi nhìn ta, nửa năm này cũng không có thế nào tu hành. Cái này không cũng sắp dược thần cảnh, thổi phù một tiếng. Lâm Tố Khinh ở bên che miệng cười khẽ, cũng không biết là ai. Mỗi ngày khô tọa tại kia không ngừng túm tóc, tay không rời sách, miệng không ngừng huyền. Ngô Vọng trừng mắt nhìn Lâm Tố Khinh, người sau tranh thủ thời gian cúi đầu xuống cờ. Đông Phương Mộc Mộc lại trừng trở về, nhìn chằm chằm Ngô Vọng nói, ai, người chú ý một chút, Tố Khinh hiện tại thế nhưng là ta người. Ngô Vọng trong tay áo xuất ra một bản tân biên bài tập sách. Hừ, Đông Phương Mộc Mộc tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn về phía bàn cờ. Nói lẩm bẩm, ta người cho ngươi sử dụng cũng không phải không thể. Hung cái gì hung, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ liếc nhau. Cái gì cũng không dám hỏi nhiều, cái gì cũng không dám nhiều lời. Quý Mặc bưng chén rượu lên, cười nói, cầu chúc chúng ta lần này thuận thuận lợi lợi. Đi Huyền Nữ Tông đi dạo một vòng, liền trở lại an ổn tu hành. Cạn ly, lão sư ngài tùy ý, đệ tử cùng Quý Mặc làm đi. Ba người nâng chén cùng uống, tất nhiên là hào tình vạn trượng. Riêng phần mình cười to vài tiếng, liền muốn đặt chén rượu xuống. Chính lúc này, thuyền lớn đột nhiên rung động mấy lần, lơ lửng trên không trung. Phía dưới trong lầu các còn truyền ra vài tiếng thở nhẹ. Có người đứng không vững đập bể vật kiện. Chúng nhân linh thức tiên thức nhìn về phía mũi tàu, chỉ thấy thuyền lớn tiền phương xuất hiện một đạo trong suốt tường ánh sáng, dường như đại trận trận bích. Quý Mặc khóe miệng có chút giật giật, buồn bực nói, cái này còn không có rời đi tông môn trăm dặm, thế nào tựu lão sư, ta đi xem một chút. Lâm Kỳ chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Vọng cúi đầu, nhìn thấy phía dưới một chỗ cùng Diệt Tông xê xích không nhiều trong liệt cốc, chính bay ra từng đạo thân ảnh, tu vi cũng đều không tính yếu, còn có mấy tên thiên tiên cảnh ma tu. Đây là chiêu ghen ghét đáng tiếc, Mao Ngạo Vũ công vụ bề bộn còn tại trên đường chạy tới. Thật đáng tiếc không thể dùng nhân hoàng các ỷ thế hiếp người. Quý hộ pháp, người đi nhìn một cái. Việc nhỏ, Quý Mặc đáp ứng một tiếng, xuất ra một cái quạt xếp trong tay đong đưa, bình tĩnh hướng mũi tàu lướt tới. Hai tên đi theo thiên tiên cảnh trưởng lão cũng cùng nhau hiện thân, cùng Quý Mặc cùng một chỗ, nhìn về phía tiền phương cản đường chúng ma, cảm thụ xuống đối phương tu vi. Quý Mặc khóe miệng lộ ra thành thục ổn trọng nụ cười, bình tĩnh chỗ lùi lại nửa bước, đứng ở hai vị trưởng lão thân sau, cất cao giọng nói, núi không chuyển nước chuyển, thiên không đi vân đi, các vị đồng đạo ngăn lại chúng ta đường đi, không biết ý muốn như thế nào, không bằng vẽ xuống cái đạo thẻ e-novel gạch nối dấu lớn mọi người vào phần nạp thẻ A, thay dấu sao thành một con số A serial 200.161.611.992.839 cốt 580.794.615 sao 50. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.